Đấu La Đại Lục, chương 331, Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp 3, Góc Truyện Audio.com, dịch giả, So Siêng Dần, biên dịch, A Lá, Hạo Đặc không cần phải xen vào, trước hết giết bọn họ. Áo Tư Tạp tỉnh táo hét lớn một tiếng, đồng thời thân thể không hề đi tới, mà là bay nhanh lui về phía sau. Trong tình huống bình thường, hắn làm như vậy hiển nhiên là phi thường không khôn ngoan, chỉ có khoảng cách càng gần Hạo Đặc mới có thể tới kịp chiếu cố hắn, nhưng hắn hiện tại chính mình lại tận lực mở ra khoảng cách với Hạo Đặc, không thể nghi ngờ là đem chính mình đưa thân vào hiểm địa. Một gã thực vật hệ hồn đế đối mặt hai gã mẫn công hệ hồn đế, bất luận người nào, đều là một trận đối kháng không cân sức. Hai gã mẫn công hệ hồn sư ánh mắt đều tập trung tại Chư Cát Thần Nỏ trong tay Áo Tư Tạp, dù sao, lúc trước Chư Cát Thần Nỏ gây cho bọn họ ấn tượng quá sâu. Trong khoảnh khắc hủy diệt ba gã hồn sư, vũ khí kinh khủng như vậy đủ để làm bọn hắn kinh hãi. Hai gã hồn đế cẩn thận đều thi triển một cái kỹ năng hộ thể, bằng vào tốc độ cực nhanh hướng Áo Tư Tạp áp sát, bọn họ xem ra Áo Tư Tạp có khả năng dựa vào đơn giản chính là Chư Cát Thần Nỏ trong tay, về phần hắn mới vừa rồi ăn hưng phấn phấn hồng tràng, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tốc độ của hắn tăng lên một chút mà thôi. Nhưng là, bọn họ vẫn là xem thường Áo Tư Tạp. Một gã thực vật hệ hồn sư có thể ở phiến rừng rậm đóng băng hỗn loạn 5 năm tuyệt không chỉ là vận khí có thể làm được. Áo Tư Tạp trước mặt người khác chưa từng có chính thức biểu hiện qua thực lực của chính mình. Thân thể rất nhanh bắn lên, hướng tới một bên chạy đi như điên, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ làm hai gã mẫn công hệ hồn sư cũng không thể không kinh hãi. Bọn họ rõ ràng cảm giác được hiện tại Áo Tư Tạp hoàn toàn là đang bằng vào thân thể lực lượng chạy trốn mà không phải dùng bất cứ hồn kỹ nào. Nhưng tốc độ của hắn tựa hồ cũng quá nhanh. Bọn họ vừa lại làm sao biết tại thời gian tu luyện tại Sử Lai Khắc Học Viện Áo Tư Tạp trải qua ma quỷ huấn luyện của đại sư cùng tiên thảo đường tam cấp cho hắn, trình độ cường hãn của thân thể cũng không phải thực vật hệ hồn sư bình thường có khả năng so sánh. Càng huống chi hắn bây giờ còn ăn hưng phấn phấn hồng tràng. Đương nhiên, hắn tốc độ mau nữa cũng không có thể cùng hai gã mẫn công hệ hồn đế trước mặt so sánh, ba người trong lúc đó khoảng cách càng gần hơn. Đột nhiên Áo Tư Tạp ngừng lại, lấy chân trái làm trục, thân thể rất nhanh xoay tròn, trong tay Chư Cát Thần Nỏ đã vung lên. Hai gã mẫn công hệ hồn sư đối tự thân lực khống chế đều rất mạnh, mặc dù mở ra phòng ngự kỹ năng, nhưng tuyệt không nguyện ý cùng vũ khí không rõ tên trước mặt đối kháng, hai người cơ hồ đồng thời dừng lại một chút, phân biệt từ hai bên lướt qua. Không cho Áo Tư Tạp cơ hội tập trung vào bọn họ. Một người khoảng cách gần hơn đã lao tới, hai tay xuất cốt gai bắn ra thẳng đến bụng Áo Tư Tạp đâm tới. Áo Tư Tạp trên mặt toát ra một tia cười lạnh, cơ chân chợt duỗi ra. Trong tiếng leng keng, sáu căn nỏ tiễn cơ hồ đồng thời từ hai bắp đùi bắn ra. Ám khí trọng yếu chính là tính bất ngờ. Lúc này trong tay của hắn Chư Cát Thần Nỏ đã vung lên, tên mẫn công hệ hồn sư vừa lại như thế nào nghĩ đến bằng bắp đùi hắn lại có thể thi triển công kích như vậy chứ. Trong lúc vội vàng, không kịp công kích Áo Tư Tạp nữa, bởi vì hắn cũng không biết nỏ tiễn Áo Tư Tạp uy lực như thế nào. Hai tay dùng sức đánh lên mặt đất, Góc Truyện Audio.com, mạnh mẽ thay đổi hướng lao tới của mình, bay nhanh lộn một vòng ra sau. Cứ việc như thế, hắn cũng chỉ né được tam căn nỏ tiễn, mặt khác tam căn vẫn là hung hăng đánh lên phòng ngự hồn kỹ của hắn, phát ra liên tiếp âm thanh chói tai. Tên mẫn công hệ hồn đế này cũng quả thật rất cao minh. Đang ở không trung, đệ tứ hồn hoàn sáng lên, hai phiến cánh vô hình xuất hiện ở sau lưng. Cánh này mặc dù không đủ để phi hành, nhưng mang hắn thay đổi phương hướng vẫn là có thể. Đột nhiên đang ở không trung chuyển ngoặt hạ xuống, đã đi tới đỉnh đầu của Áo Tư Tạp. Lúc này, trong lòng hắn đã thống hận cực điểm, hai tay đồng thời hướng đỉnh đầu Áo Tư Tạp, một khác gã hồn đế đang từ mặt bên áp sát lại. Khoảng cách Áo Tư Tạp cũng chỉ có 5 thước, không thể nghi ngờ, đối với Áo Tư Tạp mà nói, đây là một cục diện phải chết. Ngay tại lúc này, Áo Tư Tạp đột nhiên làm ra hai động tác làm người khác khó hiểu. Chư Cát Thần Nỏ giao cho tay trái, tay phải mạnh mẽ giơ lên, hướng tới song trường đang chụp vào đỉnh đầu chính mình ngăn cản lại. Đồng thời chân phải giơ lên, dùng sức giẫm mạnh lên mặt đất. Trong phút chốc trên người hắn sáu cái hồn hoàn cơ hồ đồng thời tỏa ánh sáng. Hơn nữa đều biến thành một loại màu xám quỷ dị. Ngay sau xuất hiện biến hóa, làm hai gã hồn đế hoàn toàn sợ ngây người. Áo Tư Tạp tay phải giơ lên tại không trung không hề báo hiệu đột nhiên biến lớn, ít nhất tăng lớn đến trước kia gấp 3, trên cả bàn tay đều bao trùm một tầng lông trắng như tuyết, kiên cố mà cực mạnh bắt được song trường của tên hồn đế kia. Một cỗ lực mạnh truyền ra, đang ở không trung gã hồn đế nhất thời cảm giác được cổ tay chấn động đau nhức. Mà mặt khác Áo Tư Tạp chân phải dậm trên mặt đất, một cỗ chấn động mãnh liệt ngang nhiên phát ra. Tên hồn đế đánh lén bên cánh thân thể chợt cứng đờ, cả người chỉ là nương theo quán tính hướng Áo Tư Tạp đánh tới, hồn kỹ bị cắt đứt. Gặp lại, thanh âm lạnh như băng từ Áo Tư Tạp trong miệng phun ra. Chỉ thấy hắn nhanh chóng cúi đầu, tay phải vẫy ra, một cây nỏ tiễn thô to chợt từ phía sau bắn ra, thẳng tắp đâm vào cổ họng tên hồn đế đang ở không trung, mà tay trái hắn cầm chưa cắt thần nỏ, cũng lần nữa phun ra tia tử vong. Tên hồn đế bị cắt đứt hồn kỹ đang trên đà lao tới hắn, cả thân thể bị 16 căn cực kính nỏ tiện bắn bay ra ngoài, đã biến thành một cỗ tử thi, mà tên hồn đế đang ở không trung, đến chết đều không thể hiểu được tại sao Áo Tư Tạp tay phải lại biến thành như vậy, tại sao hắn một thực vật hệ hồn sư lại có khả năng thi triển hồn kỹ cùng loại với Tuyết Phách Ma Hùng Hồn Thánh Hạo Đặc Cự Linh Chi Trường cùng động đất. Tay phải vung, hồn đế trên không trung bị quăng trên mặt đất, Áo Tư Tạp thân thể lay động một chút, sắc mặt nhất thời có vẻ có chút tái nhợt. Nhưng hắn trong ánh mắt quang mang tràn ngập hưng phấn, đánh chết hai gã mẫn công hệ hồn đế đối hắn mà nói tuyệt không chỉ là giải quyết trước mắt nguy cơ đơn giản như vậy. Quan trọng hơn là, bằng vào lực lượng chính mình đánh chết hai người kia cũng giống như kiếp hồn sư của hắn có bước ngoặt. Hai vạn năm tu vi kính ảnh thú như hắn mong muốn, rốt cuộc cho hắn một cái hồn kỹ thích hợp nhất. Kính tượng đại hương tràng. Kính tượng hương tràng hiệu quả là phục chế, nhưng tại lúc chế tạo, phải sử dụng máu một gã hồn sư làm vi dẫn. Nếu máu dịch có được hồn lực vượt qua chế tạo giả, như vậy chế tạo. Góc truyện audio.com, giả đem năng lực phát huy xuất ra 70% uy lực cùng toàn bộ hồn kỹ. Nếu như đối thủ hồn lực không bằng chế tạo giả, như vậy chế tạo giả có thể phát huy ra 80% uy lực cùng hồn kỹ. Thi triển thời gian là 3 phút, nói cách khác ăn trước căn kính tượng hương chẳng Áo Tư Tạp tại trong 3 phần trung tự tương đương với là một hồn sư có được 70% hồn lực cùng hồn kỹ Tuyết Phách Ma Hùng Hồn Sư Hạo Đặc. Mặt ngoài nhìn lại Áo Tư Tạp hồn kỹ này tự hồ hiệu quả phi phàm, dù sao có thể phục chế tất cả hồn kỹ. Nhưng trên thực tế, hồn kỹ hạn chế tương đối lớn. Hắn hiện tại 60 cấp có được hạo đặc 70% năng lực trong 3 phần trung kỳ thật tự tương đương với là một hạo đặc 50 cấp mà thôi. Mà trước đó hai gã mẫn công hệ hồn sư thực lực đều trên hắn. Sở dĩ sẽ bị hắn đánh chết trọng yếu nguyên nhân chính là bất ngờ. Mà chỉ có thể thi triển 70% uy lực hồn kỹ Áo Tư Tạp lại muốn nỗ lực 100% hồn lực mới có thể cầm cự. Chế tạo kính tượng đại hương tràng hồn lực hao tổn lại càng cực kỳ kinh khủng, tương đương với hồn lực hắn tiêu tốn 1/3 mới có thể chế tạo một cây. Bất quá, đối với Áo Tư Tạp mà nói, tin tốt lớn nhất chính là kính tượng hương tràng bảo tồn thời gian rất dài, mỗi một căn kính tượng hương tràng chế tạo ra cũng có thể đủ bảo trì 1 năm thời gian có được hiệu quả sử dụng. Nếu có một lượng lớn hồn sư đẳng cấp cao cung cấp máu cho hắn để chế tạo, như vậy, trong tình huống đặc biệt, hắn cũng có thể miễn cưỡng tính là một gã chiến hồn sư. Xét đến thực lực có được năng lực chiến đấu Áo Tư Tạp cũng không đáng sợ, nhưng tính đột nhiên lại đủ để làm bất kể đối thủ nào lâm vào kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến một gã thực vật hệ hồn sư đột nhiên có được lực công kích chứ? Càng huống chi tại lúc đầu trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nói về thông minh Áo Tư Tạp chỉ thấp hơn Đường Tam mà thôi. Cục diện vừa trải qua, hoàn toàn là hắn một tay tính toán. Bằng vào hai đại ám khí Đường Tam đưa cho hắn, chưa cắt thần nỏ cùng khẩn bối hoa trang nỏ, hơn nữa đột nhiên xuất hiện hồn kỹ, lúc này mới nhất cử giết chết hai gã hồn đế. Hơn nữa trước đó giết chết 3 người, toàn bộ 13 người, đã có 5 người là bị hắn thực vật hệ hồn sư giết chết. Lúc Áo Tư Tạp trở lại bên kia, 4 gã hồn sư đã bị hạo đặc gắt gao áp chế qua trong giây lát, 2 gã hồn vương dẫn đầu đã mất mạng. Mặt khác 2 gã hồn đế chứng kiến Áo Tư Tạp cư nhiên đi trở về kinh hãi không còn nửa điểm muốn chống lại. Nhưng giờ bọn hắn muốn chạy trốn, Áo Tư Tạp cùng hạo đặc vừa lại như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội chứ? Bằng vào chưa cắt thần nỏ cuối cùng một lần phóng thích ngăn cản, hơn nữa hạo đặc võ hồn chân thân bá đạo, giết chết này 2 gã hồn đế cuối cùng, kết thúc trận này là đơn phương giết hại. Hạo đặc biến trở về nguyên bổn hình thái, lúc này hắn mặc dù là xích lõa thân thể, nhưng bởi vì võ hồn quan hệ cũng không sợ lạnh. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Áo Tư Tạp, tiểu áo, ngươi thật sự không sao chứ? Áo Tư Tạp cũng không có giấu giếm, lúc này mới đem chính mình vừa mới đạt được đệ lục hồn kỹ nói cho hạo đặc. Đồng thời rất nhanh xé quần áo trên người mình bị mồ hôi tầm thấu đã đông lạnh, từ trong hồn đạo khí xuất ra một bộ thay. Nhìn chung quanh toàn thi thể, hạo đặc không khỏi. Góc truyện audio.com, thở dài trong lòng một tiếng, mặc dù Liệp Sát tiểu đội thành viên cũng không là cái gì hảo cảm, nhưng dù sao cũng đi theo hắn một khoảng thời gian. Áo Tư Tạp tự nhiên nhìn ra hạo đặc trong ánh mắt buồn vô cớ, đại ca, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như chúng ta không động thủ, bị bọn họ phát hiện hồn cốt tồn tại, một khi động thủ trước, sợ rằng lúc này người chết đã là chúng ta. Hạo Đạc im lặng vuốt cằm, hắn đương nhiên biết Áo Tư Tạp nói rất đúng sự thật, nếu như không động thủ trước cuối cùng chết có thể chính là bọn hắn. Nhất là hắn chính là người mạnh nhất trong đội, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu quan trọng cần ưu tiên công kích của những người đó. Cách chương.